Game thủ ẩn danh, chương 117, sự bá đạo của Red. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong bữa ăn long cùng sát điêu đi lại phòng họ phán hiện tại đã cần phải gia tăng sức mạnh trước khi đi lên những tầng trên theo dự tính thì sát điêu sẽ cùng long đánh tầng. Bởi thế hai người họ cần cùng nhau học cách chiến đấu với nhau để có thể phối hợp tấn công được ăn ý, đi tới phòng họp long tỏa mana ngăn cách căn phòng. Nhìn thấy hành động này sát điêu liền biết long muốn nói chuyện quan trọng. Hắn quay mặt nhìn sát điêu một lúc rồi nói, đây sẽ là bí mật chỉ có ngươi và ta biết, khi không có lệnh ngươi tuyệt đối không được tiết lộ thông tin này. Biết Long tin tưởng mình sát điêu nhanh chóng gật đầu một cái. Long thấy thế lùi về sau mấy bước toàn thân đứng tấn miệng hét lên. Phần thân, hai đám khói bốc lên hai tên giống Long y đúc, sát điêu chưa kịp bất ngờ thì hai tên đó nhanh chóng hét lên. Blue, Red, hai tiếng kêu đồng thanh phát ra. Lập tức hai thân ảnh biến hóa một người tóc bồng ngắn lại rồi hóa đỏ tỏa toàn người một loại khí nóng một người tóc mọc dài ra đến tận lưng rồi hóa thành màu xanh dương. Hai thân thể đó sau khi biến hóa liền nhìn vào cơ thể chính mình. Thân thể đỏ nhìn thấy thân thể mà hứng thú gào lên. Âu ia, cuối cùng cũng có thể điều khiển thân thể này. Hừm, cảm giác quả thật rất tuyệt vời. Ta đổi ý rồi nhà người đưa ta quyền kiểm soát thân thể này đi. Long gạt bỏ qua lời nói chuyện của hai người kia mà đi thẳng lại giải đáp thắc mắc đang hiện lên trên mặt sát điêu. Ta xin giới thiệu hai người kia là nhân cách khác của ta. Tên màu đỏ này là Red, hắn là người hơi sổi nổi. Nghe thấy lời giới thiệu Red nhanh chóng cúi đầu chào miệng nói. Trận chiến lúc trước rất hay, ngươi có muốn thử sức lại lần nữa không? Gạt bỏ lời mời chào, Long chỉ tay sang Blue nói. Tên xanh dương này tên là Blue, hắn tâm tính khá điềm tĩnh nhưng cũng khá là nguy hiểm. Nghe thấy Long nói tới mình, Blue nhanh chóng nói, ngươi đã cân nhắc việc nhường lại quyền sở hữu thân thể cho ta chưa vậy? Sát điêu ánh mắt choáng ngợp đến nỗi hắn phải đừ mặt một lúc lâu mới khai thông những chuyện này. Sau một lúc hồi tỉnh hắn nhìn Long nói, ngươi cho ta thấy mặt hai tên này làm gì? Nghe thấy câu hỏi, Long nhanh chóng đi lại khoát vai hai tên kia rồi nói, như ngươi cũng thấy ba ta đều cùng là một người. Chúng ta sau này sẽ cùng nhau đi đánh tầng bởi thế đây là lúc thích hợp để gặp mặt nhau để hiểu thêm về lối đánh của nhau. Sát điêu nghe thấy liền hứng thú miệng bảo, thú vị đấy, vậy lối đánh của hai người như thế nào? Red và Blue nhìn nhau một hồi rồi quay sang nhìn Long lắc đầu nói. Thật sự bọn ta cũng chưa biết bọn ta chiến đấu như thế nào. Sát điêu nghe thấy liền khó hiểu hét lên, tại sao lại cùng một người còn bọn chúng thì lại không? Điều này vốn Long cũng dự tính trước. Red và Blue chỉ vừa mới tạo thành bản thể không lâu, họ chỉ đơn giản có cùng xuất xứ với Long, còn việc trải nghiệm các thứ thì chưa từng nên việc không rõ lối đánh của bản thân cũng là điều dễ hiểu. Không cần suy nghĩ nhiều, việc làm thầy vốn là bản năng của Long, rất nhanh chóng hắn nói. Đầu tiên thử triệu hóa hồn ngọc cùng một dạng vũ khí rồi sau đó thử tấn công nhau. Red và Blue nghe thấy nhanh chóng hô lên triệu hóa hồn ngọc. Hồn ngọc dạng kiếm, vừa nói xong ngỡ rằng đã có hồn ngọc nhưng khi nhìn lại thì chẳng có thứ gì xuất hiện ra. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, Long lúc này cũng cảm thấy khó hiểu vài thứ liền nói. Hai người thử mở bảng thông tin lên xem, Red và Blue hô lên, bảng thông tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thì khác lần trước, hai tấm bảng đã mở ra bay thẳng về phía Long. Vì là cùng một người nên Long có thể nhìn thấy mà không bị ẩn đi. Khi vừa nhìn vào bảng thông tin của Red thì Long giật mình kêu lên. Tại sao lại như vậy? Red lúc này thấy vẻ hốt hoảng của Long mà hiếu kỳ đi lại. Vừa đến nhìn vào bảng thông tin của mình hắn còn hoảng hốt hơn mà kêu lên. Holy moly, sao ta lại được bắp thế này? Tên, Long, nhân cách Red, giới tính, nam, tộc người, HP, 1.000.000, strength, sức mạnh, 500.000. Agility, nhanh nhẹn, 500.000. Vitality, sức sống, 500.000, kỹ năng, .. Hừm, có vẻ như việc bản thể khác làm chủ thân thể làm cho bảng thông tin bị thay đổi. Blue đứng sau lưng Red và Long nói, riêng sát điêu lúc này thì không quan tâm tới mấy thứ này lắm nên hắn đã đi tìm một góc để yên giấc đợi đến khi bọn kia giải quyết xong. Long lúc này sau khi nghe lời phân tích của Blue xong lại hiếu kỳ nhìn sang bảng thông tin của Blue mà đen mặt. Blue thấy vẻ mặt của Long liền tự kêu nói. Ta nghĩ ngươi nên cân nhắc đến việc đưa ta quyền kiểm soát thân thể. Tên, Long, nhân cách Blue, giới tính, nam, tộc người, HP, 5.000, 1.000, SMP, 1.000.000, 500.000, SVIT. Vitality, sức sống, 10.000, Wisdom, thông thái, 500.000, Intelligence, trí thông minh, 500.000, kỹ năng, chấm, ô chấm, ô chấm. Blue lúc này tiếp tục nói, người nên nhớ là 10 điểm wish hay in đáng giá 50 điểm street hay agi. Ở đây ta có tận 5 vạn điểm wish với in, cộng lại chỗ này đủ để tạo thêm mấy bản thể nữa. Sao ngươi có cân nhắc như thế nào về việc để ta làm chủ thân thể này chưa? Long lúc này rơi vào trạng thái suy nghĩ làm hắn gạt bỏ mọi lời nói của Blue. Trong vô thức hắn mở lên khung kỹ năng của bản thân. Kéo skill mana pan vào ô kỹ năng chống của Red. Ngay lúc vừa làm xong thì tiếng thông báo vang lên. Chúc mừng người chơi Long. Red đã học được kỹ năng mana pan. Để thích nghi kỹ năng Red đã làm thay đổi mana pan thành skill pan. Nghe thông báo đồng loạt Red Blue Long trụng đầu vào nhìn skill mới có. Pan, miêu tả, dùng lực bàn tay đấm gây ra sát thương vật lý. Level 1, 0, 1, tác dụng, 1 điểm street gây 10 sát thương, 1 điểm agi gây 10 sát thương. Vừa nhìn vào cả ba người liền hú hồn, không ngờ rằng skill pan nghe có vẻ tầm thường mà lại được bắp cho nhiều như thế. Lúc này Long quay sang nhìn Blue miệng nở một nụ cười xong rồi nói. Nếu ta bây giờ ta cho ngươi skill nguyên lực thần pháp thì như thế nào nhỉ? Blue nghe nói liền khó hiểu hỏi. Ý ngươi là sao? Long nhanh chóng giải thích. Ngươi thử nghĩ đi, Red vì lý do gì đó mà không thấy thanh mana nên khi skill mana pan được gửi đến liền chuyển hóa cho phù hợp nên mới được bắp đến như vậy. Vậy nếu ngươi với điểm wish với in cao ngất ngưỡng như vậy kết hợp với skill nguyên lực thần pháp chỉ chuyên dùng để gia tăng mana thì sẽ khủng bố đến thế nào? Vừa nghe xong Blue mắt sáng rực lớn nhưng chưa kịp nói gì thì Long lại chen ngăn nói. Nhưng vốn ngươi đã muốn chiếm thân thể này giờ trao cho ngươi thứ sức mạnh khủng bố này thì liệu ngươi có tạo phản? Blue nghe thấy mỉm cười cho con cáo già này hắn quỳ xuống một chân đặt tay lên tim tỏ lòng thành nói. Dù ta có áp miệng nhưng ta, nào có muốn giết, người tạo ra ta, chấm, Long bước tới hai tay đặt lên vai Blue mặt áp sát vào tai Blue và nói với giọng thì thầm. Nếu ngươi có ý định muốn giết ta thì hãy nhớ đến lời răng đe này. Đang khó hiểu ý nghĩ, từ lời nói của Long thì từ hai bàn tay đặt trên vai hắn nhiệt liệt hút đi linh hồn của Blue. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rất nhanh chóng Long đã lấy tay ra. Cứ thế linh hồn của Blue dần hồi phục lại. Lần đầu tiên kẻ bình tĩnh như Blue phải run sợ vì biết kẻ nguy hiểm nhất ở đây chính là Long. Kẻ luôn hiền hòa với mọi người. Cách chương.